Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, chạm tay có thể bỏng. Chương 5, chạm tay có thể bỏng. Trong đại điện ăn uống linh đình, khách đã sớm bị tiên minh ngọc nhưỡng triệt để chinh phục. Ngũ huyền, chỉ bằng hai ta giao tình, cái này tiên minh ngọc nhưỡng ngươi đầu nhất định phải đưa ta một bầu. A không, mười hô. Ngũ huyền bên người, một cái thần du cảnh cường giả cùng hắn kề vai sát cánh đạo. Ngũ huyền, hai ta quan hệ đủ thiết đi. Ngươi đưa hắn mười hồ, ta thế nào cũng không có thể so với mười hồ thiếu đi. Tên còn lại nói rằng, ngũ huyền đã sớm bị những thứ này lôi kéo làm quen tên khiến cho sứt đầu mẻ chán. Vung thủ đạo, đi đi đi. Các ngươi cho rằng cái này tiên minh ngọc nhưỡng là ven đường hàng rơi rượu. Chiếu các ngươi loại này đưa pháp, ta có bao nhiêu gia sản cũng cho đưa không có a. Nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay là Diệp lão đệ phụ mẫu ngày vui. Lão phu ta mới đưa những thứ này tiên minh ngọc nhưỡng lấy ra nữa để đại gia nếm thử tiên. Qua hôm nay nha, ai muốn nói, nên tiêu pha lâu. Ngũ huyền ở nhưỡng ra hạ phẩm tiên minh ngọc nhưỡng thời điểm, cũng đã dự liệu đến cục diện hôm nay. Hắn đã thương lượng với Diệp Viễn qua, đem lần này phẩm tiên minh ngọc nhưỡng đặt tới bộ mặt thành phố đi tới bán. Nhất định sẽ kiếm được bồn mãn bát mãn. Hôm nay ngũ huyền cầm những thứ này tiên minh ngọc nhưỡng qua đây, tự nhiên là vì cho Diệp Viễn trông đỡ mặt mũi. Thế nhưng cũng không đẩy mạnh tiêu thụ cái này tiên minh ngọc nhưỡng ý tứ. Hôm nay có thể đi vào đại điện, đều là vô phương thành trung cao tầng, phi phú tước quý. Tiên minh ngọc nhưỡng một khi đẩy rời đi, cũng chỉ có những người này có thể tiêu phí được khởi. Phó Vân kính tiên minh ngọc nhưỡng, ở sản xuất trong quá trình tất nhiên có cái gì phân đoạn sai lọt. Sở dĩ sản lượng vẫn không cao, đây cũng là vì sao Phó Vân kính vẫn coi trọng của mình nguyên nhân. Ngũ huyền hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, hôm nay đại gia có thể uống đến cái này tiên minh ngọc nhưỡng, đều là lấy Diệp Viễn lão đệ phúc. Bất quá cái này tiên minh ngọc nhưỡng không có thể như vậy trên đường cái nhặt được. Chỉ là trưng cất rượu tốn hao tài liệu, chính là một khoản tiền lớn. Hôm nay qua đi, đại gia nếu như muốn uống cái này tiên minh ngọc nhưỡng, có thể đi túy tiên lâu. Ngũ huyền vừa nói như vậy, đại gia cũng đều hiểu rõ ra. Cảm tình cái này ngũ huyền hôm nay là thả dài tuyến điếu cá lớn tới. Bất quá ở đây đều là có uy tín danh dự nhân vật, đối với ngũ huyền làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Tiên minh ngọc nhưỡng như vậy mỹ vị rượu ngon, tự nhiên không là cái gì lạ đường cái mặt hàng có thể bằng được. Nhưng mà tối trọng yếu là, cái này tiên minh ngọc nhưỡng lại có thể lượng sản. Ngũ huyền, người ý tứ là sau đó tùy thời đều có thể uống được như vậy mỹ vị rượu ngon. Ngũ huyền khẽ mỉm cười nói, vậy cũng vị tất, như thế rượu ngon, cần tài liệu cực kỳ quý trọng. Đừng xem hôm nay ta dẫn theo nhiều như vậy tới, kỳ thực đã hao phí lão phu gần 1/5 tài sản. Sở dĩ tuy rằng túy tiên lâu hội quanh năm cung ứng rượu này, thế nhưng mỗi ngày chỉ hạn 10 hồ. Tới trước người trước phải. Tất cả mọi người là cũng hít một hơi lãnh khí. 20 thùng tiên minh ngọc nhưỡng, vậy mà hao phí ngũ huyền 1/5 tài sản. Ngũ huyền thân là đan hoàng cường giả, tài sản so với phổ thông võ giả nhất định phải vượt qua nhiều lắm. 1/5 tài sản, tuyệt đối là một khoản lớn tài phú. Bởi vậy có thể thấy được, muốn sản xuất loại này tiên minh ngọc nhưỡng, tốn hao là đáng sợ dương nào. Trước kia này vẫn còn ở ngụm lớn phẩm thường nhân, hiện tại đã luyến tiếc đoan cái chén rượu này, thế nhưng uống một hớp ít một ngụm a. Kỳ thực ngũ huyền nói có khuếch đại chỗ, hắn thật là hao tốn một số lớn tài sản tới sản xuất rượu này. Thế nhưng tự nhiên không có khả năng chỉ có 20 thùng. Hơn nữa, tốn hao quý nhất không phải là lần này phẩm tiên minh ngọc nhưỡng, mà là trung phẩm tiên minh ngọc nhưỡng, cùng hạ phẩm đầy đủ không phải là một cái ngang nhau cấp. Hôm nay Ngũ Huyền mang đến hạ phẩm tiên minh ngọc nhưỡng. Chỉ là hắn lần này sản xuất phân nửa, mà cái này 40 thùng hạ phẩm tiên minh ngọc nhưỡng tốn hao cộng lại vẫn chưa tới trung phẩm phân nửa. Trung phẩm tiên minh ngọc nhưỡng vẫn còn ở sản xuất trong. Bất quá sản lượng cũng chỉ có một thùng. Như vậy tốn hao, mặc dù lấy Ngũ Huyền tài đại khí thô, cũng là có chút khiêng không được. Bất quá có Diệp Viễn cho phối phương, Ngũ Huyền tương lai có nhiều là có thể đoán trước. Đừng xem luyện dược sư đám rất có tiền hình dạng, kỳ thực bọn họ tốn hao cũng là cực đại. Theo thực lực bọn hắn đề thăng, tốn nguyên tinh cùng dược liệu cũng là trình bao nhiêu bội số bay lên. Sở dĩ không ai hội ngại nhiều tiền, 10 hồ quá ít đi. Ngũ Huyền, nguyên tinh không là vấn đề. Rượu này ta trước dự định một thùng, lần sau đi ra trước cho Trương gia được chưa? Vô Phương Thành Trương gia gia chủ lớn tiếng nói. Ngũ Huyền lắc đầu nói, Trương lão đầu, không phải là ta Ngũ Huyền keo kiệt. Cái này tiên minh ngọc nhưỡng sản xuất quá trình cực kỳ phiền phức, căn bản vô pháp đại lượng cung ứng, bằng không ta cũng sẽ không hạn định mỗi ngày 10 hồ. Lão phu xác thực còn có chút chữ hàng, thế nhưng cái này chữ hàng cho ngươi, những gia tộc khác không phải tê ta không được a. Ngũ Huyền thốt ra lời này, những gia tộc khác lập tức có người không làm, chính là Trương lão đầu, chỉ ngươi có tiền có đúng hay không? Tôn gia điểm ấy nguyên tinh vẫn là trở ra khởi. Ngươi muốn tới một thùng, lão tử còn muốn tới 10 thùng ni. Phủ thành chủ đều vẫn không nói gì ni. Ngươi Trương gia có tài đức gì, có dũng khí thoáng cái nuốt vào một thùng. Theo ta thấy nột, vẫn là Ngũ Huyền phương pháp tốt. Mỗi ngày 10 hồ, tới trước được trước. Như vậy đối với tất cả mọi người công bình. Nhìn thấy một màn này, Ngũ Huyền trong lòng cũng là vụng trộm nhạc. Kỳ thực hạ phẩm tiên minh ngọc nhưỡng thật không có bao nhiêu phiền phức địa phương. Hắn nguyên vốn cũng là suy nghĩ một thùng bán. Thế nhưng hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Diệp Viễn sau, lại bị Diệp Viễn hủy bỏ. Diệp Viễn thuyết pháp rất đơn giản, vật lấy hy vi quý. Nếu như không số lượng cung ứng, đại gia uống nhiều rồi, cái này tiên minh ngọc nhưỡng cũng liền không đáng giá. Thế nhưng một ngày chỉ cung ứng 10 hồ nói, đại gia mỗi lần đều uống chưa hết hứng. Sở dĩ mỗi ngày đều muốn đánh bể đầu tranh nhau muốn cướp 10 bầu rượu. Không cần vài ngày, cái này 10 hồ tiên minh ngọc nhưỡng cũng sẽ bị sĩ đến giá trên trời. Rượu này, người bình thường cùng thế lực căn bản là uống không được. Đến lúc đó liền sẽ trở thành thân phận và địa vị tượng trưng. Đến lúc thích hợp thời điểm, Ngũ Huyền đẩy nữa ra trung phẩm tiên minh ngọc nhưỡng. Như vậy trung phẩm tiên minh ngọc nhưỡng liền sẽ trở thành chí tôn cấp tiên nhưỡng. Thế nào định giá chính là Ngũ Huyền mình nói quên đi. Đại điện một góc, Phó Vân Kính vẻ mặt phiền muộn. Ngũ Huyền lão nhân này trước đây mỗi ngày quấn quýt lấy bản thân muốn tiên minh ngọc nhưỡng. Mình cũng là một bộ lạnh lẽo hình dạng. Cuối cùng Ngũ Huyền bỏ ra rất lớn trả giá, mới từ hắn nơi đó lấy đi 6 hồ. Ai biết chỉ chớp mắt, lão nhân này bản thân làm ra tiên minh ngọc nhưỡng. Không chỉ phẩm chất mạnh hơn hắn ra rất nhiều, hơn nữa lại có thể lượng sàn. Vừa ra tay chính là 20 thùng. Còn thật là đại thủ bút a. Phó Vân Kính bản thân vừa mới nếm thử một miếng, vị xác thực so với chính mình tốt hơn không ít. Hơn nữa hắn vậy mà không biết, uống tiên minh ngọc nhưỡng lại muốn dùng nam hương mộc làm cái chén. Lão nhân này, rốt cuộc là đâu học được? Phó Vân Kính làm sao không muốn lượng sản tiên minh ngọc nhưỡng? Thế nhưng hắn sản xuất xác suất thành công quá thấp. Căn bản là vô pháp thỏa mãn trợ nhu cầu. Tới tay tài lộ cứ như vậy chắp tay tương nhượng. Phó Vân Kính phiền muộn có thể tưởng tượng được.